Dụ dỗ đại luật sư. Chương 573, diễn kịch thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm nói. Cậu không lừa gạt tớ chứ? Anh ta thật không có. Không có, tớ lừa gạt cậu thì tớ là con heo nhỏ. Khương Tiết Nhu đưa tay thề. Ánh mắt Lâm Minh Kiều đờ ra một hồi. Thật giống như nhớ lại chút gì đó. Nước mắt bỗng nhiên tràn ra. Tiết Nhu. Tớ thật sợ hãi, tớ thật sắp bị hù chết. Người điên Nhạc Trạch Đàm kia dẫn người xông vào. Tớ phản kháng, bọn họ liền đánh tớ. Còn nói muốn từng bước hại tớ. Bọn họ lại bỏ thuốc tớ. Thật may Lương Duy Phong tới. Tên xúc sinh kia, lại. Khương Tiết Nhu nghe vậy trong lòng lửa giận kịch liệt bốc cháy. Cô không nghĩ tới đám người Nhạc Trạch Đàm kia lại ác độc đến như vậy. Nếu như không phải là có thông báo cho Lương Duy Phong, Lâm Minh Kiều nói không chừng đã chết. Quá đáng hận. Không sao, tất cả đều qua rồi. Cô cố nén tức giận an ủi. Lâm Minh Kiều chôn mình ở trong ngực cô khóc. Cô trúng thuốc, không bao lâu lại mơ màng thân thể nặng trĩu, rất nhanh lại hôn mê bất tỉnh. Cô mới vừa đắp chăn cho Lâm Minh Kiều, Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên đi vào phòng bệnh liên quỳ rạp xuống trước mặt cô dùng sức dập đầu. Tiết Nhu, cô Lâm, thật xin lỗi. Tôi thay thế anh tôi nói xin lỗi với các người. Trán cô ta dùng sức đập ầm ầm xuống nền đất. Cô ta dập đầu chỉ chốc lát sau trán liền đỏ bừng. Hạ Thu, đứng lên. Hoắc Anh Tuấn sau đó đi vào. Thấy một màn này, lập tức đi kéo Nhạc Hạ Thu lên. Nhưng mà Nhạc Hạ Thu sống chết không chịu đứng lên. Khóc nói. Anh Tuấn, anh đừng kéo em. Đây vốn chính là anh em làm sai. Đủ rồi. Trán của em mới bị thương không nhẹ. Dập đầu xuống nữa sẽ xảy ra chuyện. Anh không cho phép em quỳ. Hoắc Anh Tuấn cưỡng chế ra lệnh. Cô Lâm thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Em coi như chầy chụa một chút cũng là phải. Nhạc Hạ Thu nằm cánh tay. Anh. Bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt nhào vào trong ngực anh. Anh Tuấn, em thật cảm thấy phải xin lỗi cô ấy. Đừng khóc. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu ôm cô. Khương Tiết Nhu từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn một màn này. Chồng cô ôm một người đàn bà cái khác. Người mà cô thống hận đang ở trước mặt diễn ra một tiết mục thâm tình. Cả người cô đã chết lặng. Không phải vậy. Anh Tuấn, em thật rất yêu anh. Nhạc Hạ Thu nghẹn ngào. Nhưng mà em không có biện pháp khác. Em phải thay anh em chuộc tội. Nhưng mà tình yêu mà em đối với anh vĩnh viễn cũng sẽ không đổi. Em sẽ đứng ở xa xa quan sát anh. Cô chẳng qua là cảm giác được trong cổ họng mình có gì đó muốn xông ra ngoài. Cô thật nhanh cầm lấy thùng rác ói điên cuồng. Bị chán ghét làm phát ói. Cách chương.